Chương 173, chú ý linh gốc không có chương 172 những này rất tốt sao? Nhìn hỉ giả nổ cổ tạ này dáng vẻ hưng phấn, nạ dù tổ không khỏi không còn gì để nói, những này tuy nhiên rất lợi hại, thế nhưng, muốn nói súng máy quyết đấu, lấy nạ dù tổ tốc độ phản ứng cùng thực lực, căn bản cũng không có dùng, vì lẽ đó, đối với những thứ này, nạ dù tổ đây là cảm thấy đủ là được rồi, đến lúc đó không có bao nhiêu ở ý đương nhiên, nạ dù tổ quân không biết. Đây chính là được rồi, nghe được nạ rủ tổ, thì ra nô cổ tạ ở nơi nào. Bắt đầu không ngừng nói đến đây chút súng máy lợi hại, để nạ rủ tổ không khỏi càng thêm không nói gì, những này đối với hắn mà nói cũng thật là đàn gậy thai châu. Đứng dậy, cầm một cái ống nhỏm, đi tới dương đài thượng diện, nhìn này đại kiểu. Cùng với nghe hỉ ra nổ cổ tạ lại nhải, nạ rủ tổ vẫn là lựa chọn nhìn bên ngoài bây giờ là tình huống thế nào tới thú vị. Cũng thật là gây go ai nhìn nơi nào, một lúc lâu, nạ rủ tổ không khỏi thở dài nói. Ban đêm, đại kiều đánh cường quang, chặn đường cảnh sát cùng muốn qua cầu dân chúng chính tại ở đối kháng, mà ở dân chúng phía sau nhưng là một ít xe hơi ở chặn phía sau tang thi. Tuy nhiên, nhìn số lượng đông đảo tang thi không ngừng chen chúc, mà những xe kia tử cũng đang dần dần hơi hơi di động động lên, xem bộ dáng là chặn không được bao lâu. Thế nhưng muốn thông qua cảnh sát kiểm tra mới có thể qua cầu. Cái này độ là tương đương chậm, không biết lúc nào phía sau tang thi liền có thể đột phá phong trở hướng về đoàn người nhào tới. Điều này làm cho những kia cảnh sát cùng dân chúng mâu thuẫn bắt đầu nao, rất nhiều càng lúc càng kịch liệt tình huống. Muốn là không có biện pháp gì, sớm muộn sẽ bạo động lên, còn có, nếu tới không kịp, này phía sau tang thi cũng sẽ xuống tới. Thì sao, nạ dù tổ quân? Nạ dù tổ mà nói cũng là bị cổ mủ rổ ta ca sĩ bọn họ đã nghe được. Đi tới, không khỏi quay về nạ rủ tổ hỏi. Các ngươi tự mình nhìn xem đi, quả thực cùng điện ảnh như thế à, không, là so với điện ảnh còn phải mạnh hơn. Nạ rủ tổ cầm trong tay ống nhòm đưa cho bên người hỉ giả nổ cổ tạ ra hiệu nhìn hắn trên cầu tình huống. Khi như vậy cầu người trên sống hay chết mặc kệ nạ rủ tổ điều sự, bị chết nhiều hơn nữa chỉ cần không đến ảnh hưởng nạ rủ tổ mọi người. Đối với nạ rủ tổ tới nói đều là không quá quan trọng. Chỉ cần hắn người bảo vệ không có chuyện gì là được rồi. Hơn nữa, tang thi càng ngày càng nhiều đối với nạ rủ tổ tới nói cũng không tệ, chí ít, bị hắn giết tang thi sẽ càng nhiều hơn. Không cảm thấy vừa nãy nạ rủ tổ ở thanh lý tang thi thời điểm đem phương viên 100 m đều giết hết mới không tới 1 ngàn NA, đó là còn có rất nhiều người đều trốn, căn bản cũng không có biến thành tang thi mới như vậy. Không phải vậy. Thật sự cho rằng bây giờ thành phố phương viên 100 m tang thi sẽ liền ngần ấy à? Tại sao lại như vậy từng cái một đổi lại ống nhỏm, nhìn đại kiều phía trên tình huống, mọi người không khỏi lo lắng nói rằng, hai nạn mới tuy nhiên phát sinh một ngày thời gian tả hữu liền đã như vậy, vậy sau này đây, còn thế nào tốt à? Bây giờ thế giới, đã không phải là nguyên lai cái kia quen thuộc thế giới. Lo lắng, bây giờ còn là trước hết nghĩ muôn chính mình đi. Chúng ta cũng không thấy đến so với bọn họ an toàn bao nhiêu. Nhìn cô mù rồ ta ca si bọn họ, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Không phải có nạ rủ tổ quân còn có xa hệ cổ học tỷ có ở đây không? Nghe được nạ rủ tổ, thì giả nô cổ ta không khỏi nói rằng. Chúng ta cũng sẽ bị ngăn cản, như loại kia to lớn tăng thi, mọi người đều biết hẳn là tăng thi tiến hóa đi. Chúng ta không biết sau đó còn sẽ không xuất hiện gặp phải. Thế nhưng, có một. Vậy thì có thứ hai, chính là người thứ ba. Chỉ nếu như vậy tang thi càng nhiều, liền ngay cả ta cũng là không có 100% nắm chắc. Hơn nữa, ai có biết, bọn họ còn sẽ không sẽ lần nữa tiến hóa, biến thành càng thêm cường đại a. Nghe được hỉ ra nổ cổ tạ, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng, kiến nhiều có thể cắn chết voi, tuy nhiên nghe đứng lên không hiện thực, thế nhưng, chỉ cần quá nhiều, hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết người a. Không muốn như thế không phụ trách nhưng à, có cửu vĩ ở, sức khôi phục tuyệt đối cường đại ngươi những này tang thi cái kia có thể dây dưa đến chết ngươi à, chỉ cần cho ngươi thời gian, chỉ cần ngươi không ngại mệt mỏi, coi như thế giới toàn bộ người biến thành tang thi rồi, như vậy nhất đao một cái tang thi, nhiều hơn nữa cũng chưa chắc có thể dây dưa đến chết ngươi đi cái này không biết nạ rủ tổ tình huống bọn họ, nghe được nạ rủ tổ, mọi người không khỏi một trận trầm mặc, hiện ra như vậy. Con kia to lớn tang thi bọn họ cũng là rõ ràng từng trải qua, không nghi ngờ chút nào, nếu như xuất hiện một cái, đang không có nạ rủ tổ cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ tình huống lớn, tuyệt đối có thể mang bọn họ những người này toàn bộ giết hại không còn một ngống. Được rồi, không cần như vậy, chỉ cần chúng ta chú ý một điểm là được rồi, có những này súng máy các ngươi hẳn là có thể đánh giết này tiến hóa tăng thi. Chỉ cần đem bọn họ đầu phá hủy là được rồi. Nhìn vẻ mặt ủ rủ mọi người, Nạ Dù Tổ không khỏi an ủi. Hiện tại bắt đầu ở chạy chối chết thời điểm, ủ rũ không thể được à, muốn ủ rũ cũng phải các loại Nạ Dù Tổ đem nhiệm vụ sau khi hoàn thành ở ủ rũ a. Như vậy ngủ quan tâm các ngươi chết sống a, ta điểm thuộc tính bắt được là được rồi. Chỉ cần phá hủy đầu là được rồi à, nghe được Nạ Dù Tổ, mọi người không khỏi đem trong tay mình súng máy nắm thật chặt. Không sai. Tuy nhiên tiến hóa dô y, thế nhưng, hắn nhược điểm rất rõ ràng, vẫn là đầu. Tuy nhiên, so với cái kia phổ thông tang thi mạnh hơn không ít, muốn nặng chế bọn họ đầu mới có thể. Gật gật đầu. Nạ Dù Tổ nói rằng, chúng ta biết, tuyệt đối có thể giết chết bọn họ, nghe được Nạ Dù Tổ ha ha, rốt cục, mọi người đều là lộ ra một điểm yên tâm ánh mắt, nhìn Nạ Dù Tổ, cổ mù rồ ta ca si bọn họ nói rằng, rất tốt tờ. Chính là hẳn là như vậy. Kỳ thực tang thi không có gì đáng sợ chứ, ra khí lực so với bình thường nhân đại ở ngoài, bất kể là tốc độ vẫn là phản ứng năng lực đều không là chúng ta đối thủ, hiện tại sở dĩ như vậy, đó là bởi vì nhân loại căn bản cũng không có chuẩn bị thời gian. Bị đánh đích trở tay không kịp mới sẽ như vậy. Xem bọn họ, được rồi, là xem ở những kia nhân vật điểm thuộc tính thượng diện, Nạ Dù Tổ lần nữa làm bọn họ tiếp sức đến, tuy nhiên nói như vậy không có sai, thế nhưng, thật sự là thế này phải không, hiện ra như vậy không thể. Muốn toàn bộ tiêu diệt tăng thi, hiện tại căn bản cũng không có biện pháp, mặc dù mới vừa phát sinh như vậy tai nạn, thế nhưng, tăng thi số lượng, tuyệt đối ngoài ý liệu phòng trường. Chiến đấu đứng lên mà nói, có thể nói là đả thương địch thủ 1.000 ở, tổn hại 800. Tăng thi bên kia chết thì đã chết, mà tại đây một bên, chết rồi còn sẽ biến thành tăng thi đây. Quả thực có thể để người ta tan vỡ a. Huống chi, hiện tại, còn xuất hiện cấp 2 tăng thi, còn không hề lộ diện cấp 3 tăng thi. Không nói cấp 3 tăng thi rồi, chỉ cần cấp 2 tăng thi đối với nhân loại tới nói đều là tai nạn, như kim cương vậy hình thể. Người bình thường gấp 3 tốc độ, thể chất cùng lực lượng. Da dày thịt cứng, quả thực chính là một máy giết hại binh khí a. Một khi tiến nhập người sống sót tiểu đội hoặc là trong quân đội, chính là nghiêng về một bên chu diện. Tuy nhiên, lấy tình huống bây giờ đến xem, cấp 2 tang thi còn không nhiều, mặc dù là có cũng có thể dùng ít ỏi tới nói, mà cấp 3 tang thi hẳn là không xuất thế đây, tạm thời còn vô pháp tạo thành bao nhiêu thương tổn. Thế nhưng, sau đó liền không nhất định. Được rồi, hiện tại trước tiên không nên nghĩ những này, mặc dù bây giờ chung quanh tang thi đã bị ta dọn dẹp sạch sẽ rồi, thế nhưng, chúng ta hay là muốn trực ban đề phòng. Vĩnh Viễn, ngươi ở đây mái nhà, thì già nổ cô ta, ngươi liền ở ngay đây được rồi, mà cô mù rồ Takashi. Ngươi ở phía sau, một khi có tình huống thế nào liền cho chúng ta biết. Xem bọn họ, Nạ Dù Tổ nói rằng. Vâng, ta biết rồi. Thì già nổ cô ta sẽ chú ý tình huống chung quanh. Gật gật đầu. Vĩnh Viễn, ta cũng thế. Gật gật đầu, cô mù rồ Takashi nói rằng, tuy nhiên. Lại là xem ra Nạ Dù Tổ liếc một chút, không khỏi nói rằng, cái kia, Nạ Dù Tổ quân ngươi thì sao ta xem ra cổ mù rổ ta ca xí liếc một chút, Nạ Dù Tổ không khỏi nở nụ cười. Tuy nhiên không biết cổ mù rổ ta ca xí là xuất phát từ mục đích gì hay là thật muốn hỏi. Thế nhưng, Nạ Dù Tổ vẫn là nói, hôm nay chiến đấu nhưng là đem ta mệt đến không nhẹ, chờ một chút ta còn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe hạ xuống, không phải vậy. Đón lấy còn có chiến đấu, có thể sẽ tinh thần hoảng du. Hóa ra là như vậy, Nạ Dù Tổ quân ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi, nơi này giao cho chúng ta là được rồi. Gật gật đầu, cổ mù rồ Takashi vẫn không nói gì, thì Gia Nô Cổ Tạ không khỏi nói rằng. Suy nghĩ một chút, bây giờ thật giống đều là Nạ Dù Tổ ở giết tang thi tới. Được rồi, có chuyện mà nói có thể gọi ta. Quay về ba người, Nạ Dù Tổ gật gật đầu. Trực tiếp hướng về bên trong đi. Thiệt là, Alin ngã xuống đất ở nơi nào, hy vọng hệ thống không nên lầm. Nếu như đi ra chúng ta bất ngờ làm chết, có thể liền thảm ngồi ở ghế sofa thượng diện, nhắm mắt, Nạ Dù Tổ không khỏi có chút hai thán. Vừa tới thời điểm ở thanh lý gì cả mì nạ mì chung quanh tang thi thời điểm, Nạ rủ tổ cũng là tại đây làm tìm một chút, liền liền thiên nhãn thông đều mở ra, tuy nhiên, tiểu la lị ngược lại có mấy cái, thế nhưng, không có một cái nào là Alins. Để nạ rủ tổ không khỏi có chút hai thán. Alins lão ba ngã xuống đất dẫn nàng đi nơi nào. Thiệt là, ở cái này tang thi đờ ơ ý đi thế đạo bên trong đi khắp nơi. Cũng sợ sẽ có nguy hiểm không, coi như ngươi không sợ, thế nhưng, ta Alins sợ, còn có. Chính ta cũng sợ à. Hơn nữa, vừa nay đang nhìn đại kiểu tình huống thời điểm, nạ rủ tổ cũng là ở xung quanh phố trên đường nhìn một chút, vẫn không có. Như vậy nạ rủ tổ hoán nghiệm càng thêm lớn dô ý nạ rủ tổ cũng là có nghĩ tới ra đi tìm một chút, thế nhưng, bên cạnh mình nhưng là còn có cổ mù rổ ta ca si bọn họ, ở bên trong phòng, thông thường tang thi đến không có gì. Trực tiếp cũng không cần lo lắng, thế nhưng... Muốn là mình đi ra tới một người chỉ cấp 2 tang thi và vân vân, cổ mù rồ Takashi bọn họ bị giết, nạ rủ tổ liền thật sự bi kịch. Cân nhắc một nhị hậu, nạ rủ tổ vẫn không có đi ra ngoài tìm, chỉ có chờ mong hệ thống không sẽ không trình tiết đến liền ban đầu nội dung cốt truyện đều không cho đã xảy ra. Đột như vậy cảm giác trên bả vai mình chìm xuống sau đó chính là một đoàn rất mềm mại còn mang theo một điểm nhiệt độ nô đỏ cả khí, để nguyên bản nhắm mắt nạ rủ tổ không khỏi dọa một cái. Quay đầu nhìn lại. Xì dù cả mạ gì quả lao sư nguyệt phiếu vé khen thưởng siêu tầm không muốn thiếu ai chương 174 tác giả nó viết xin nghỉ nhảy cóc lên 175, đến chương 175 nó kêu ám muội mà nó mỏ cái tổ điệp ở diễn đàn để câu view nên nó bột ở đây, mình không tìm thấy nó ở đâu cả, đành nhảy có lên 176 vậy. À mà chương 175 tiêu đề là, xà hệ cô. Chắc thằng mày ăn con này rồi.